Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 629, phòng ngự mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, lại là tàn ảnh, Dương Lỗi đánh xuống một đao mà không có bất cứ cảm giác gì, cho nên Dương Lỗi biết một đao kia lại chém xuống. Điều khiến cho Dương Lỗi cực kỳ tức tối là chính mình chỉ có hai lần thuấn tức thiên lý, mà nàng Lộ Ti này không biết có khả năng sử dụng chiêu đó mấy lần. Nếu như tiếp tục như vậy, người có hại tất nhiên là chính mình. Hắn không thể lại tiếp tục như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế thì liền phiền toái. Trận pháp, đúng, còn có trận pháp, yêu thế này, chính mình nhất định phải lợi dụng. Cho nên một kích không trúng, Dương Lỗi nhanh chóng rút lui, chạy thẳng về hướng tới Hoàng Thành. Lộ Ti là một thiên sứ bốn cánh, đã sống mấy chục vạn năm, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Dương Lỗi cho được. Cho nên một khi Dương Lỗi vừa di động, nàng liền đã biết hắn muốn đi vào trong trận pháp. Hơn nữa trong lòng nàng cũng biết rõ ràng, một khi Dương Lỗi tiến vào trong trận pháp kia chính mình thật đúng là không có cách nào để bắt hắn. Thực lực của mình mặc dù chắc chắn ngăn chặn được Dương Lỗi, nhưng đối với trận pháp phương Đông thì Lộ Ti cũng biết rất ít. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ một chút nhưng thứ biết vẻn vẹn là một chút da lông mà thôi. Trong dĩ vãng khi nàng gặp phải trận pháp đều là lợi dụng vũ lực cường đại để mạnh mẽ phá đi. Nhưng trận pháp này khiến cho Lộ Ti cảm thấy rất khó giải quyết bởi vì Mã Đinh đúng là đã tiến vào trong trận pháp đến bây giờ đều vẫn còn không hề trả lời. Chính mình cố gắng lợi dụng thần thức điều tra cũng bị trận pháp chắn ở bên ngoài cho nên Lộ Ti không dám dễ dàng xông vào trong trận. Như vậy chính mình mà muốn đối phó Dương Lỗi thế thì biện pháp duy nhất chính là ngăn cản hắn tiến vào trong trận pháp. Một khi hắn tiến vào trong trận pháp chính mình căn bản là vô phương lại thu thập hắn. Nếu như chính mình đi vào theo thậm chí ngay cả chính mình đều lâm vào trong đó vô phương tự kiềm chế. Cho nên Lộ Ti vừa mới chớp mắt nàng lại lần nữa thuấn di trong nháy mắt rồi xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi để chặn đường đi của hắn. Người muốn tiến vào phương diện này ư, quả là người si nói mộng. Dương Lỗi không có bất cứ lo lắng gì cũng không căng thẳng mà là cười nhạt đáp. Không nghĩ tới, ngươi là thiên sứ phương Tây mà lại biết đến thành ngữ của Hoa Hạ ta. Không tồi, thật sự là không tồi. Nhưng mà nếu ngươi muốn ngăn cản ta, vậy chỉ sợ không thực tế. Hiện tại mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Có điều nếu như tiến vào trận pháp như vậy ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Buồn cười, ngươi quá đề cao chính mình, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lộ Ti cười lạnh một tiếng, trường kiếm Thạch Anh lại lần nữa cắt một cái. Lập tức xuất hiện một đường cong duyên dáng. Có điều Dương Lỗi cảm giác được đạo đường cong nhìn như duyên dáng này cũng ẩn chứa ý định giết người vô hạn, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy tim hơi đập nhanh. Cường đại, chỉ có từ này để giải thích, Dương Lỗi vốn là nghĩ đến việc sử dụng thuấn tức thiên lý để lại lần nữa né tránh. Nhưng hắn cũng kinh ngạc cảm giác một chiêu này lại là tập trung vào linh hồn của chính mình, trốn không thể trốn. Một chiêu này dĩ nhiên là khủng bố như vậy, nếu trốn không nổi, như vậy liền chỉ có đối mặt. Chính mình cũng đến lúc xuất một chiêu, dùng một thức thiên đao để lấy cứng đối cứng với nàng. gocchuyenaudio.com, sao, hiện nay chính mình đang có tu vi thất tinh luyện cương đỉnh cao đại viên mãn, nếu như thi triển một thức thiên đao như thế, ai mạnh ai yếu có lẽ điều chưa được biết bao nhiêu, có lẽ đây là kết quả lưỡng bại câu thương. Dương Lỗi quả thật không muốn như vậy, lưỡng bại câu thương quả là rất không đáng. Chính mình còn có vô địch bảo vệ này mặc dù chỉ có là trong thời gian vài giây, nhưng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Hơn nữa một chiêu này khủng bố như thế, chỉ sợ đối với nàng ta mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Đương nhiên vừa nghĩ tới, nữ nhân này là thiên sứ bốn cánh. Một chiêu này nếu như là toàn lực thi triển chỉ sợ tiêu hao rất lớn, nhưng mà hiện nay tại thế giới này, khả năng nàng phát huy đã bị hạn chế. Như vậy rất có thể nàng có khả năng thi triển mấy lần. Mỗi lần như vậy chính mình chẳng phải là rơi vào tình huống rất xấu. Chỉ có thể chạy trốn. Cho nên, sau khi chính mình đối kháng được lần này đây thì nhất định phải tiến vào trong trận pháp. Như vậy chính mình trước tiên cứ thu thập Mã Đinh rồi hãy nói sau. Ở trong trận pháp muốn thu thập Mã Đinh lại rất dễ dàng. Mặc dù không phải ở trong trận pháp muốn thu thập tên kia thì cũng là chuyện dễ dàng, hắn đâu phải khó chơi như Lộ Ti này. Mắt thấy đạo đường cong sẽ đánh trúng đầu Dương Lỗi lại vẫn mặt không đổi sắc trong miệng nói nhỏ. Vô địch bảo vệ, kỹ năng này vừa mở ra quanh thân Dương Lỗi liền được một tầng quầng sáng nhàn nhạt bảo vệ. Vầng sáng của đạo đường cong kia công kích ở trên quầng sáng, đúng là không có tác dụng chút nào, chẳng qua là khiến cho quầng sáng kia dập dờn một phen mà thôi. Thật giống như là ném một viên hòn đá nhỏ vào trong biển khơi vô biên vô hạn, nó không hề gây ra sóng gió, không có một chút ảnh hưởng nào. Điều này làm cho Lộ Ti kinh ngạc không thôi. vốn nàng có 100% nắm chắc lần này đây sẽ giết chết được Dương Lỗi, nhưng mà thật không ngờ nó lại liền bị chặn dễ dàng như vậy. Đây chính là một chiêu mạnh nhất của chính mình, mặc dù đã bị pháp tắc chi lực áp chế làm cho uy lực của một chiêu này yếu bớt đi rất nhiều, không thể phát huy ra nổi 1% uy năng. Nhưng như thế cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì là trên thế giới này, ngay cả thiên sứ hai cánh cũng không có đỡ được một kích này. Mặc dù là thiên tiên, mặc dù là thiên sứ hai cánh cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản dễ dàng như thế. Vậy mà hiện nay hắn cũng đã chặn được, khiến cho Lộ Ti làm sao dám tin tưởng. Điều này quả thực rất khó có thể tin nổi. Chiêu thức như vậy tại thiên sứ giới chính mình vẻn vẹn có khả năng sử dụng hai lần. Mà ở chỗ này tiêu hao năng lượng trong cơ thể không lớn, nhưng mà cũng lại chỉ có thể thi triển hai lần. Đó cũng không phải vấn đề năng lượng tiêu hao, mà là tinh thần lực bị tiêu hao rất lớn. Một chiêu này không tồi, đáng tiếc gặp phải ta. Lúc bắt đầu Dương Lỗi còn có chút căng thẳng, nhưng rồi sau khi công kích qua đi, hắn đã phát hiện vô địch bảo vệ này thật là vô địch, phòng ngự quá ư mạnh mẽ. Một chiêu công kích khủng bố như vậy bên trên bề mặt lại không có một chút cảm giác nào, không hổ là danh tiếng vô địch. Tiến vào trong trận pháp, Dương Lỗi như cá gặp nước, trận pháp hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Dương Lỗi, hắn rất dễ dàng liền cảm giác được khí tức của Mã Đinh. Cách chương.